Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, ăn ý. Theo tương dương kinh tế khôi phục, trong tay có tiền có lương lại có binh, Lưu Bị dã tâm tự nhiên mà vậy đi theo Bành Trướng. Nói như vậy, đều là có được 3 vị tuyệt thế mãnh tướng, tinh nhuệ 10, vạn cường lực chư hầu. Chỉ là co đầu rút cổ tại Kinh Châu một chỗ, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Mặt khác, Kinh Châu cũng không phải vương bá chi địa. Xung quanh, cường địch vây quanh tiềm lực phát triển có hạn. Nói tới nhìn Trung Nguyên đại địa đỏ mắt không thôi. Có thể Lưu Bị cũng rõ ràng, có lão Tào ở, hắn muốn nhúng chàm Trung Nguyên cơ bản không có nhiều khả năng, trừ phi lão Tào đầu óc khinh suất. Xuất hiện lão niên si ngốc, chủ động, dày vò đạo chí Trung Nguyên nội địa náo động. Không phải Lưu Bị muốn nhúng tay căn bản cũng không có cơ hội. Kinh Nam chi địa quá mức hoang vắng. Dùng một câu hoang vắng hình dung đều không quá đáng. Lưu Bị không để vào mắt. Giang Đông bên kia thế gia đại tộc thế lực quá mức khổng lồ. Tăng thêm, Tôn thị thống trị coi như vững chắc. Hắn cũng không có gì ý nghĩ. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là lão Tào cùng Giang Đông cùng chết. Lưu Bị, Kinh Châu quân có thể bàng quan ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là như vậy chuyện tốt, cũng không phải lúc nào cũng có. Cho nên, vẫn ngắm nhìn chung quanh, có thể vào pháp nhãn địa bàn. Cũng chỉ có năm đó Cao Tổ Vương Bá Cơ Ích Châu. Lúc này, Lưu Bị tự nhiên không có cùng lão Tào đối nghịch ý nghĩ. Thậm chí ước gì an bình thời gian càng lâu càng tốt. Nếu là bởi vì điều động sứ giả bái kiến Hán Hiến Đế, từ đó gây nên lão Tào chú ý, thậm chí phái binh tập kích quấy rối, vậy liền được không bù mất. Lưu Bị những tâm tư này, Gia Cát Lượng có thể nói rõ ràng, chỉ là không có nói rõ thôi. Không thể nói Lưu Bị vô tình vô nghĩa, chỉ là bái kiến đã triệt để biến thành khôi lỗi Hán Hiến Đế, thật không có tác dụng gì. Đương nhiên, Gia Cát Lượng kỳ thật cũng đoán ra Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ bộ phận tâm tư, chỉ là không tốt tại trước mặt Lưu Bị nói rõ thôi. Nói thế nào, Lang Gia Gia Cát Thị cũng là lừng lẫy nổi danh thế gia đại tộc. Đối với Lưu Thị Hoàng tộc tình huống vẫn là hiểu rõ một chút. Đương nhiên, hiểu không nhiều chính là, hắn không cảm thấy, sứ giả có thể từ Hán Hiến Đế kia được cái gì chỗ tốt. Thật sự cho rằng lão Tào là kẻ ngu à? Đương nhiên, có lẽ Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ có khác tâm tư. Gia Cát Lượng liền không có cách nào suy đoán. Hắn cũng không quá để ý chính là, thế là, chờ Giang Hạ phái ra sứ giả Lưu Bàn đến nơi tương dương. Lưu Bị cũng phái ra bên người tâm phúc Giản Ung đồng hành. Làm lão Tào tiếp vào đến từ Giang Hạ cùng tương dương phương diện tin. Tức lúc, không khỏi lông mày cau chặt, lòng tràn đầy không hiểu. Lúc nào, Hán Hiến Đế cái này khôi lỗi như thế nổi tiếng rồi. Chẳng qua hắn cũng không có cự tuyệt Giang Hạ cùng tương dương sứ giả bái kiến Hán Hiến Đế. Ở phương diện này hắn vẫn là tương đối có lực lượng cùng hào sảng, làm một mặt úc sắc Hán Hiến Đế. Nhìn thấy đến từ Giang Hạ cùng tương dương lưỡng địa, Lưu Thị dòng họ điều động sứ giả bái kiến lúc, trên mặt, kinh ngạc căn bản là không có cách nào che giấu. Mà khi hắn biết được, Giang Hạ sứ giả Lưu Bàn chính là Lưu Thị tôn thất, u, ám trên mặt lộ ra khó được vui vẻ nụ cười. Bệ hạ, lúc này Kinh Châu một mực trưởng khống ở Lưu Thị dòng họ chi thủ, ta chủ Giang Hạ Thái Thủ Lưu Tử Ngọc cùng tọa trấn tương dương. Huyền Đức quan hệ xã hội hệ tâm đầu ý hợp, lần này chính là ta chủ đề nghị điều động sứ giả sang đây xem nhìn bệ hạ. Lưu Tử Ngọc, Hán Hiến Đế nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Hắn trước kia thật đúng là chưa từng nghe qua nhân vật này. Chờ tiếp kiến Lưu Bàn cùng Giản Ung về sau, trong âm thầm tìm hiểu một phen thế mới biết hiểu. Lưu Kỳ chính là đã chết Kinh Châu mục cảnh thăng công trưởng tử. Chẳng qua cái này trưởng tử thời gian trôi qua khổ bức, thậm chí bị Kinh Châu thế gia liên thủ ép kém chút mất mạng, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi tương dương chạy tới Giang Hạ tọa trấn. nhưng ai cũng không ngờ tới. Coi là nhát gan khiếp nhược Lưu Kỳ không? Chỉ có thành công ở Giang Hạ Thăng bằng gót chân. Thậm chí còn rất có một phen hành động, tối thiểu, có thể lập kháng đánh bại lão Tào Giang Đông Thủy Sư. Thậm chí, bị hù Giang Đông Thủy Sư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực, thế này liền khá kinh người. Hán Hiến Đế thế mới biết hiểu, Lưu Kỳ thủ hạ vậy mà có được một đạo rèn luyện thần thông cấp bậc cường giả. Dưới mắt, Giang Hạ Quân càng là ở một tháng thời gian bên trong cầm xuống Kinh Nam 4 quận, thủ hạ bàn cũng coi là không nhỏ, coi như Kinh Nam 4 quận hoang vắng, có thể Lưu Kỳ cũng tuyệt đối có tư cách nói chuyện. Đối với đây, Hán Hiến Đế trừ ao ước bên ngoài, cũng không có gì bên cạnh ý nghĩ, thực lực Lưu Kỳ cũng liền thủ hạ cao thủ thiếu nghiêm trọng, muốn đem hắn cứu ra Hứa Đô khó khăn cỡ nào. Trừ phi Lưu Kỳ liên thủ với Lưu Bị, từ có được thần thông cấp bậc thủ đoạn lão Hoàng Trung tự mình xuất thủ, ở dựa vào Lưu Bị thủ hạ mấy vị tuyệt thế mãnh tướng mới có ý tưởng như vậy nắm chắc đem hắn từ Hứa Đô cưỡng ép cứu ra. Chuyện như vậy hệ số nguy hiểm quá lớn, hơn nữa còn vô cùng không an toàn. Hán Hiến Đế đối với Lưu Kỳ không có chút nào quen thuộc, làm sao dám tùy tiện phó thác thân gia tính mệnh, mà lại Lưu Bị không đáng tín nhiệm. Người này hành vi đã gọi Hán Hiến Đế xem thấu tính chân thực tình, biết được Lưu Bị tỷ lệ lớn sẽ không xuất thủ. Lại nói, ai biết Lưu Bị có phải hay không lòng lang dạ thú, học lão Tào như vậy hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Nếu thật sự là như thế, Hán Hiến Đế ở Hứa Đô còn muốn an toàn một chút, tối thiểu lão Tào sẽ không vô duyên vô cớ giết hắn. Có thể trong tay Lưu Bị, tất cả mọi người là Lưu thị tử đệ, coi như Hán Hiến Đế bị giết, Lưu Bị chỉ cần làm một chút che giấu thủ đoạn, liền có thể nhẹ nhõm đem Hoàng Đế Đại Nghĩa một mực cầm giữ trong tay. Cái này cũng không thành. Lưu Bị thế nhưng là trải qua y đái chiếu sự kiện. Nếu là hắn giả tá Hoàng Đế danh nghĩa, đem Hoàng vị chuyển rời đến nhà mình trên người con trai, Hán Hiến Đế ngay cả khóc địa phương đều không. Lưu Kỳ cùng Lưu Bị điều động sứ giả bái kiến Hán Hiến Đế quá trình, tự nhiên đều ở lão Tào thủ hạ nghiêm mật giám thị phía dưới. Gặp mặt trải qua, tự nhiên ngay lập tức truyền đến trong tai lão Tào. Giang Hạ Thái thủ Lưu Kỳ thật đúng là cái người thú vị. Lão Tào cũng không phải là rất để ý, chỉ là không nghĩ tới lần này hai nhà sứ giả bái kiến Hán Hiến Đế một chuyện, vậy mà là Giang Hạ Thái thủ Lưu Kỳ thủ bút. Đối với Giang Hạ Quận, còn có Giang Hạ Thái thủ Lưu Kỳ, lão Tào đều không có gì ấn tượng. Xích Bích Chi chiến thời điểm, Giang Hạ Quận chỉ là cái biên giới nhân vật, liền mảy may quyền nói chuyện đều không có địa phương. Cũng chính là chiến hậu, liên hợp Lưu Đại Nhĩ cùng Giang Đông đối lập, xảy ra chút tử danh tiếng. Hoàng Trung một đao ngăn nước xác thực kinh người, có thể lão Tào cũng không có quá mức để trong lòng. Một người dũng so với quân Dung Cường Thịnh quân khí xâm nghiêm tinh nhuệ đại quân, thật không tính là gì. Nghe nói gần nhất Giang Hạ Quân cầm xuống Kinh Nam 4 quận, cũng không có gây nên lão Tào nhiều ít chú ý. Kinh Nam 4 quận chẳng qua hoang vắng chi địa thôi, đối với Trung Nguyên tranh bá không được bao nhiêu tác dụng, chỉ nói là êm tai thôi. Không muốn người này vậy mà như thế sinh động, còn liên hợp Lưu Đại Nhĩ điều động sứ giả tới bái kiến Hán Hiến Đế, cẩn thận nhìn chăm chăm, đừng ra ngoài ý muốn gì. Lão Tào cũng không phải là đặc biệt để ý, khoát tay nói, chỉ cần kia nhị sứ người đừng làm ra cái gì phạm vào kỵ húy chuyện, liền để bọn hắn mình dày vò đi. Nếu thật là không biết sống chết, hắn cũng không để ý cầm hai nhà sứ giả đầu người cảnh cáo Kinh Châu hai vị kia chư hầu, Hứa Đô không phải nơi bọn họ có thể dương oai. Lưu Bàn ở dịch quán nghỉ ngơi thời điểm, tự nhiên phát giác được có người giám thị. Đối với này hắn cũng không phải là rất để ý, trước khi đến đã có tâm lý chuẩn bị, không biết Lưu Bị sứ giả giản ung là tâm tư gì. Tóm lại Lưu Bàn tâm tình, lúc này có chút kích động, cũng có chút thấp thỏm. Nhìn thấy Hán Hiến Đế, khiến hắn cái này tôn thất tâm tình khá là khó chịu. Đường đường Đại Hán Đế quốc thiên tử, luân lạc tới dưới mắt mức độ này, làm Lưu thị dòng họ tự nhiên không có cam lòng, cũng không có biện pháp. Đối mặt Trung Nguyên bá chủ lão Tào, Lưu Bàn quả thật có chút khí nhược, hắn cũng không thấy đến mất mặt. Đối mặt lão Tào dạng này kiêu hùng, rất khó có tồn tại không chột dạ hụt hơi. Sở dĩ thấp thỏm, cũng không biết mục đích chuyến đi này có thể hay không đạt thành. Trước khi đến, đã cảm thấy lão đại nhà mình ý nghĩ có chút ngây thơ. Chờ thật nhìn thấy Hán Hiến Đế, hắn cũng không biết là không phải nên theo kế hoạch làm việc. Không phải chuyện bé xé ra to hắn, mà là Hán Hiến Đế tình cảnh cũng không thế nào. Lưu Bàn rất hoài nghi trong tay hắn, đến tột cùng con trưởng không có nắm giữ hoàng thất tuyệt mật tài nguyên. Giản Ung ngược lại là so với Lưu Bàn bình tĩnh nhiều lắm. Hắn dù sao cũng là Lưu Bị thủ hạ tương đối am hiểu ngoại giao quan văn. Đối với bái kiến Hán Hiến Đế không có hứng thú gì. Hắn có hứng thú chính là Hứa Đô quan lại quyền quý. Đáng tiếc lão Tào sẽ không cho hắn cơ hội tiếp xúc. Đối với chuyến này, trước khi đến liền không có báo kỳ vọng gì. Chỉ coi đến, Hứa Đô đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngày thứ hai, Lưu Bàn đơn độc bái kiến Hán Hiến Đế. Nói thẳng ý đồ đến. Bệ hạ, chủ thượng nhà ta muốn chép ôm một phần tôn thất tộc phổ. Thuận tiện chép duyệt một chút hoàng thất đặc hữu điển tịch văn hiến. Hán Hiến Đế trong lòng khẽ động, mỉm cười hỏi, đây cũng không phải là tiểu công trình, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Bệ hạ, trước khi đến chủ thượng nhà ta đã phân phó. Lưu Bàn chân thành nói, nếu là bệ hạ đồng ý, lập tức liền sẽ từ giang hạ điều động một nhóm sao chép nhân viên tới. Không biết bệ hạ ý như thế nào. Khó được Lưu Tử Ngọc cố tình, vậy liền để giang hạ phái người đến đây. Đi, Hán Hiến Đế trong lòng sáng tỏ, trong tay hắn xác thực nắm giữ hoàng thất tuyệt mật tài nguyên, tất cả đều ẩn tàng tại cung trong nhìn như thường thường không có gì lạ điển tịch trong tư liệu, chỉ có chân chính tôn thất hạch tâm thành viên mới hiểu trong đó một ít huyền bí. Hắn không nghĩ tới giang hạ thái thủ Lưu Kỳ vậy mà đánh chính là phương diện này tính toán. Đối với đây, trong lòng Hán Hiến Đế không chỉ có không có bất mãn, tương phản còn tương đương vui vẻ. Những này hoàng thất tuyệt mật tài nguyên, đối với việc này Hán Hiến Đế mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Nhưng nếu là đặt ở địa phương chư hầu trong tay, đó chính là có thể chế tạo tuyệt thế mãnh tướng cùng pháp thuật đạt nhân đỉnh tiêm tài nguyên. Lưu giang hạ đã có bực này tâm tư, vậy sau này thực lực giang hạ quân một khi bành trướng, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó chỉ cần hắn còn sống, liền có cơ hội thoát ly Hứa Đô cái này lồng giam. Lưu giang hạ được hắn chỗ tốt, luôn không khả năng một điểm biểu thị đều không có. Phải biết, thế giới này thế nhưng là có nhân quả tuần hoàn. Càng là đạt tới, cao tầng càng là không dám khinh thường. Đến lúc đó Lưu Giang Hạ thậm chí khả năng tổ chức nhân thủ cứu viện hắn cái này hoàng đế bù nhìn. Những ý nghĩ này, nháy mắt ở trong lòng chảy qua, không có lộ ra chút nào sơ hở. Giống như, hắn chính là thưởng thức Lưu Kỳ cử động. Người ngoài căn bản là không thể nhận ra cảm giác trong đó ẩn hàm huyền bí. Dù sao, mặc kệ là hoàng thất gia phả vẫn là Hán Hiến Đế có thể xem duyệt điển tịch tư liệu, không biết bị lão Tào thủ hạ lật qua bao nhiêu lần, căn bản là không phát hiện được dị thường. Chính là lão Tào được đến hồi báo, cũng không có phát giác được trong đó ăn ý. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng